Báo đen, chương 85, bố bỉm sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cuối tuần đẹp trời, Hoắc Liên lại bày đầu rủ hội chị em đi mua sắm, các ông bố ở nhà trông con để vợ đi chơi. Ba người phụ nữ của Hoắc Liên bang có mặt ở trung tâm thương mại. Hoắc Liên thì lái con Rolls Royce mà Vu Thần tặng cô nhân dịp cô sinh Tiểu Yến. Vì xe thể thao của cô chỉ có hai chỗ không chở hết được. Thế là họ đi xe của nhà họ Vu, có dàn vệ sĩ của nhà họ Hoắc, Hân Nhiên hào phóng dùng thẻ đen của nhà họ Mạc, theo trước và sau đều có một xe G63 áp sát để hộ tống. Ở tứ hợp viện của Vu Thần, Mạc Nguyên là thảnh thơi nhất vì chưa có con. Phan Anh vẫn bên nước ngoài, Bách Tùng sảnh ra là đi hẹn hò Thư Kỳ. Ngồi ở ngự hoa viên, Vu Thần dạy con gái thả mồi ăn cho đàn cá coi đang bơi dưới hồ. Cô bé thích thú nhoẻn miệng cười đáng yêu cực kỳ. Hoắc Liên không biết buộc tóc cho con gái, chỉ biết nịt một chỏm giữa đầu như cây dừa vậy. Vu Thần lại khéo hơn cả vợ, buộc được hai chỏm hai bên với cái nơ nhỏ xinh xinh. Hoắc Long cho Tiểu Thiên ngồi ở ghế trẻ em bên cạnh, than thở. Thằng nhóc bám mẹ quá, làm hẳn nôi cũi phòng riêng nhưng không ăn thua. Thật sự, kẻ hai hộp sữa, kẻ không hộp nào. Mạc Nguyên nghe thế phì cười. Hoắc Long nhìn sang cảnh cáo. Tranh thủ tận hưởng đi ông anh, có con mới biết, thế lực nhí này không phải dạng vừa đâu. Vợ em giờ thiên vị con hơn cả chồng, Vu Thần cũng nhe nhởn, nhà em cũng chả kém, Tiểu Yến toàn chen vào giữa làm em không sơ múi được gì. Nản, con bé còn hay ngoác mồm gọi ba ba, Liên Liên thì không dỗ nổi, đem cả bỉm cả sữa bê con tới công ty em luôn kìa. Mạc Nguyên nhàn nhã pha trà, động tác chậm rãi thanh tao. Anh vốn không cầu kỳ uống trà lắm, nhưng Hân Nhiên lại rất tỉ mỉ và công phu, đam mê với trà đạo, thành ra anh cũng bị lây vợ. Gửi bảo mẫu không yên tâm, thì đi gửi bà nội bà ngoại một buổi, rồi hẹn hò hâm nóng tình cảm. Chi lý, thế mà em không nghĩ ra, Hoắc Long như được giác ngộ, lát em triển khai luôn, thế mai tới lượt em, Vu Thần và Hoắc Long chia nhau ra để đưa con về phủ Hoắc gia nhờ mẹ trông con hộ. Thế là chỉ lát sau, Hoắc phu nhân thấy con trai xách cháu đích tôn của mình như xách con cún con đi tới. Tiểu Thiên của bà, sao con dám xách cháu ta như xách chó thế? Tội nghiệp cháu tôi, Hoắc Long đưa con cho mẹ bế, đẩy thêm một cái vali bé xinh. Mẹ ơi, trông thằng nhóc giúp con một buổi nhé. Được, ta mặc còn trả được, chỉ sợ đêm thiếu hơi mẹ thằng bé sẽ quấy. Không sao đâu mẹ, nếu không ổn con sẽ tới đón sau. Mà hai đứa có việc gì à mà lại đem con tới đây? Không có gì ạ, con muốn thay đổi không khí tí ấy mà. Cho vợ con nghỉ ngơi một hôm, Hoắc phu nhân gật gù, đâu biết ý đồ đen tối của con trai mình. Thế cũng tốt, có con vào là phụ nữ bận bịu cả ngày, rõ ràng chỉ là một đứa bé mà luôn tay luôn chân. Hai đứa cứ đi hẹn hò đi, ha ha, đúng là mẹ của con, thế này phải thường xuyên gửi Tiểu Thiên sang đây mới được. Như thế biết đâu mẹ lại mau có thêm cháu. Hoắc phu nhân lườm con trai một cái thằng láo cá này. Tiểu Thiên ngơ ngác ở trong lòng bà nội, nhìn theo người bố quyền lực đang hớn hở đi về. Vậy mà Tiểu Thiên ngoan bất ngờ, có lẽ sang nhà Tiểu Yến chơi cả ngày mệt, ở bên bà nội uống sữa bột xong rồi ngủ sớm. Hoắc Long chu đáo cử cả bảo mẫu sang để phụ mẹ. Cách chương.